Lúc này nó không còn ngồi trong chỗ không có gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net